Tô Khả Nhi tự nói với mình. Thế nhưng, chị ấy nói không ghét Tô Tuyết Nhi. Sao có thể có chuyện đó được? Cô bé lẳng lặng suy nghĩ một lúc vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên hỏi, lúc cuối Anna xem một quyển sổ màu đen, quyển sổ đó là thứ gì? Mấy tên thị vệ thần điện đứng sau lưng cô bé liếc mắt nhìn nhau một cái. Một thị vệ khá lớn tuổi bẩm báo, quyển sổ kia, nhìn qua có chút giống quyển sổ thường dùng để thông báo những chuyện xảy ra trong nội bộ của thần điện tử vong. Chúng ta có thể có được những tin tức tình báo trong đó không? Những chuyện xảy ra của các thần điện khác chúng ta vẫn luôn có các tin tức tình báo tương ứng, chỉ là những chuyện không quá cơ mật đều có thể nắm được. Rất tốt, hiện giờ tôi muốn xem. Các hạ xin hãy chờ một chút. Một lát sau, một quyển sổ màu trắng được trình lên. Tô Khả Nhi vội vàng xem hết. Lông mày cô bé giãn ra, nhỏ giọng nói, rõ ràng anh ấy đang bị các người truy nã, thế mà chị còn dám lừa tôi rời khỏi khu tranh bá. Luồng sương mù xám xịt tản ra từ người cô ta không thể khống chế lại được. Quy lực mạnh mẽ không thể chống lại của cô bé làm cho phi thuyền của thần điện vận mệnh cũng khẽ rung lên. Đây là có chuyện gì? Một tên thần sự phát hiện ra không ổn, đi ra khỏi phi thuyền. Hắn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô gái phía đối diện, không nhịn được nói, lẽ nào thần điện tử vong bất kính với người sao? Tô Tuyết Nhi các hạ. Thế giới lưu xa. Chợ đêm. Trung tâm phi hành. Cố Thanh Sơn đứng ở phía ngoài đoàn người, âm thầm quan sát sự thay đổi của tình hình. Tất cả là một mớ lộn xộn. Bởi vì không thể nào thoát khỏi thế giới này, lại còn bị những chiếc phi thuyền đã nổ tung làm ảnh hưởng nên đám chức nghiệp giả tức giận lao tới trung tâm phi hành, yêu cầu trả lại tiền lộ phí. Thế nhưng, những vệ sĩ duy trì trật tự của chợ đêm lại có hạn, mà ngay cả đội trưởng đội bảo vệ cũng không xuất hiện. Nghe nói là đã đi làm nhiệm vụ rồi. Một vài chức nghiệp giả có sức mạnh dần dần phát hiện, chủ nhân của chợ đêm, khôi thủ cũng không có ở thế giới này. Tin tức giống như mọc cánh, im lặng lan truyền khắp chợ đêm. Một vài người trong lòng đã nghĩ ra vài biện pháp bắt đầu nhân cơ hội này âm mưu làm những gì mình muốn. Trận xung đột đầu tiên xuất hiện tại nơi bán đấu giá. Ánh lửa và khói đặc cuồn cuộn bốc lên tận trời, kể cả là nơi ở xa như trung tâm phi hành cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Đây giống như một tín hiệu. Trung tâm phi hành lập tức rơi vào hỗn loạn. Không ít người lao ra ngoài, muốn cướp công cụ phi hành. Binh lính bảo vệ cũng ngừng khuyên nhủ, bắt đầu giao chiến chính diện với các chức nghiệp giả. Cuộc bạo loạn trong toàn thành phố cứ như vậy mà bắt đầu. Khắp các nơi trong chợ đêm, những hơi thở mạnh mẽ bắt đầu dâng lên. Các loại sức mạnh đối đấu, tấn công nhau trên bầu trời, khiến cho tòa thành lơ lửng giữa bầu trời đã ở trong tình trạng yên bình từ rất lâu thi thoảng nảy sinh những chấn động nhỏ. Cố Thanh Sơn đứng từ xa nhìn tất cả những chuyện này. Hắn lùi lại một bước, lại lùi lại thêm một bước nữa, xoay người đi về phía xa. Tình hình quá hỗn loạn, hắn cũng không định tham gia vào cái vũng nước đục này. Hắn đi tới một nhà hàng ở ngoài cùng nhất của trung tâm phi hành, tìm một cái bàn ở ngoài trời rồi ngồi xuống. Ông chủ! Cố Thanh Sơn gọi lớn. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyen.org Chương 892, chỉ thiếu một chút nữa. Hắn nhìn khắp xung quanh, lúc này mới phát hiện ra toàn bộ nhà hàng đều trống rỗng. Những nhân viên phục vụ kia rất có kiến thức, đã sớm chạy trốn khỏi cái thùng thuốc súng là trung tâm phi hành này. Cố Thanh Sơn chỉ đành tự mình đứng dậy, đi ra phía sau quầy rồi tự bưng một phần đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong ra. Hắn nếm thử một miếng. Cái nhà hàng này nằm ở chỗ hẻo lánh nhất của trung tâm phi hành, quả nhiên là có lý do của nó. Nhổ thức ăn trong miệng ra, Cố Thanh Sơn tùy ý nhìn về phía nhà bếp ở đằng sau. Một vị đầu bếp có thể làm ra đồ ăn phong cách như thế này, mà với trình độ thưởng thức của hắn mà nói, thực sự không thể hy vọng những thành phẩm khác có thể làm hài lòng mình được. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có hơi hiểu cảm xúc của Barry và mèo con. May mà hiện giờ hai người bọn họ đã an toàn. Cố Thanh Sơn quay lại bàn ăn ở ngoài trời, bắt đầu rơi vào trầm tư. Trên bầu trời, bức tường thịt màu đỏ không ngừng cử động, nhìn qua trông vô cùng buồn nôn. Nhưng điều kỳ lạ chính là, từ khi thế giới bị ma trùng ăn thế giới tới từ thời thượng cổ Hồng Hoang ăn thì cơn địa chấn lại dần dần bình thường trở lại. Nhưng vẫn không có ai có thể thoát khỏi thế giới này. Rốt cuộc chúng thần linh đang làm cái gì? Rình! Cố Thanh Sơn lập tức quay đầu lại nhìn.